Biết được tâm lý của việc cho người khác leo cây là bởi không muốn kết hôn với đối phương, cũng không để ý đến người ấy. Nhưng không ngờ rằng, bản thân mình lại trở thành người bị cho leo cây. Giản Hằng giải thích một cách cứng nhắc. Không phải lúc ấy là do em bị ốm sao? Anh cũng biết mà. Biết là em giả ốm. Giản Hằng bật cười. Cũng không thể nói như vậy được. Em không có giả bệnh. Em chỉ giả bộ bệnh nặng mà thôi. Sau đó thực sự nghiêm trọng rồi. Bởi vì chưa khỏi hẳn cô đã phải uống rượu xã giao. Ông xã, có gì em cứ nói thẳng. Không cần mỗi câu đều phải gọi ông xã như vậy. Mỗi lần em gọi ông xã đều có cái bẫy ở phía trước đợi anh. Giản Hằng bật cười thành tiếng. Lại cảm giác được dỗ dành mà vơi đi áp lực. Tối nay cô mới được trải nghiệm. Cô cho anh cơ hội vạch trần mình. Đến nay anh có những chuyện gì còn canh cánh trong lòng vậy? Chuyện có liên quan đến em ấy. Nhiều lắm. Vậy anh nói đi. Em chuyển ra ở riêng. Anh vừa nói ra chuyện đầu tiên. Giản Hằng không nhịn được mà cười. Còn gì nữa không? Mua quần áo từ tháng 7. Mùa hè gần qua rồi mới đưa cho anh. Giản Hằng bảo anh dừng lại. Cô cười đến đau xương quai hàm. Hôm xem video đón dâu cũng chẳng cười đến độ như vậy. Tần Mặc Lĩnh hỏi. Không cho anh nói nữa ư? Vâng. Giản Hằng nói. Bụng dạ anh thật hẹp hòi. Tần Mặc Lĩnh cười. Bụng dạ hẹp hòi không phải đã được em chứng nhận qua rồi sao? Giản Hằng nhấn vào đuôi mắt. Cười nhiều dễ tạo nên nếp nhăn. Những lúc có áp lực, nói chuyện với anh như vậy, lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có chỗ nào anh không tốt em cũng có thể lên án. Tần Mặc Lĩnh hỏi cô, có gì muốn tố cáo anh hay không? Không có gì cả. Giản Hằng thu lại nụ cười, đặt điện thoại dán sát vào mặt. Tần Mặc Lĩnh, em nhớ anh rồi. Em nhớ anh rồi, trong tin nhắn so với lời cô trực tiếp nói. Cảm giác hoàn toàn khác nhau. Tần Mặc Lĩnh nhỏ giọng, anh cũng vậy. Giản Hằng mỉm cười, em cúp đây. Em xuống lầu đợi anh. Cô cúp điện thoại, trở về phòng ngủ thay đồ. Cô vừa tắm xong, đang mặc chiếc áo choàng tắm trên người. Bây giờ đi đến phòng quần áo tìm một chiếc váy xinh đẹp mặc lên. Ở phòng bếp dưới lầu, Di Cảnh đã chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn cho bữa sáng. Bà hâm nóng một ly sữa cho Giản Hằng, dặn cô ngủ sớm, sau đó đi về phòng mình. Giản Hằng dựa lên quầy bar, từ cửa sổ sát đất nhìn ra sân, đợi xe của Tần Mặc Lĩnh trở về. Tần Mặc Lĩnh gửi tin nhắn đến, còn 5 phút nữa là anh về đến nhà. Giản Hằng uống sữa xong rồi đi rửa cốc. Lúc này xe của Tần Mặc Lĩnh cũng lái vào sân viện. Áo khoác của cô ở trên lầu. Bên ngoài lạnh nên cô ở trong phòng khách đợi anh. Tần Mặc Lĩnh không cầm ô, sau khi xuống xe rảo bước vào nhà. Mang theo cái lạnh của mùa đông. Bả vai áo khoác anh còn đọng lại vài bông tuyết. Giản Hằng phủi xuống. Hôm hai người xem mắt, anh mặc một chiếc áo khoác lớn màu xanh thẫm. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người chỉ mặc một chiếc áo khoác kiểu đơn giản nhưng lại toát ra một loại khí chất thật đặc biệt. Tần Mặc Lĩnh cởi áo khoác treo lên, nắm tay cô lên lầu. Vừa lên đến tầng 2, Giản Hằng ôm anh, Tần Mặc Lĩnh kéo cô vào lòng. Em nói lại lời vừa nói trong điện thoại đi. Giản Hằng ngẩng đầu nhìn anh. Câu nào vậy? Tần Mặc Lĩnh nhìn vào đáy mắt cô. Em biết là câu nào mà. Giản Hằng ôm chặt eo anh, hôn lên cằm anh, nhớ anh rồi. Từ vòng ôm của cô, Tần Mặc Lĩnh cảm nhận được dục vọng chiếm hữu của cô đối với mình. Anh ôm cô lên, đi đến phòng ngủ đáp lại dục vọng chiếm hữu ấy. Những giọt nước từ phòng tắm đến phòng ngủ, rơi xuống ga trải giường. Khắp nơi đều là nước. Khi hôn cô, môi lưỡi anh cũng có nước, còn mang theo hương tinh dầu hoa anh đào nhàn nhạt. Sau đó không còn rõ là nước hay là mồ hôi nữa. Ngày hôm sau, Giản Hằng tỉnh dậy trong lòng Tần Mặc Lĩnh. Rất ít khi cô mở mắt mà anh vẫn chưa dậy, còn đang ôm cô như vậy. Mấy giờ rồi anh? Giọng cô khàn khàn hỏi anh. 6:20, trong chăn, Tần Mặc Lĩnh vuốt ve phía sau eo cô. Giản Hằng nắm lấy cổ tay anh, không cho anh sờ lung tung. Anh nhìn vào mắt cô, ngón tay khẽ động,

dựa theo thời tiết khác nhau làm ra những hộp hoa với chủ đề đa dạng. Giản Tổng, cuối cùng chị cũng trở lại rồi. Tiểu Phan sốt sắng nói. Giản Hằng đặt hộp hoa xuống. Sao vậy? Tiểu Phan đưa điện thoại của mình qua. Giản Tổng, chị xem này, cảm giác sẽ có ảnh hưởng khá lớn. Giản Hằng phóng tấm hình lên. Là cuộc trò chuyện trong nhóm gia đình. Không biết là người họ hàng nào trong nhà hỏi Đàm Mạc Hành. Anh có uống cái này không? Kèm theo là ảnh nước ngọt có ga của Lạc Mông. Đàm Mạc Hành trả lời. Anh không uống. Lại nói. Uống không ngon. Phía dưới có mấy người họ hàng cũng cùng phàn nàn nước ngọt có ga không ngon. Giản Hằng nhìn xong. Còn chưa kịp lên tiếng. Bước chân dồn dập đã truyền từ ngoài cửa vào. Trịnh Viêm Thúc và Chu Nghĩa một trước một sau đi nhanh vào. Chu Nghĩa chống tay ở cửa. Cố gắng bình tĩnh lại. Giản Tổng, có chuyện lớn rồi. Tôi đã thấy rồi. Giản Hằng cầm laptop lên. Đi đến phòng họp. Trịnh Viêm Thúc vừa đi vừa nói. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã vọt lên top 10 hot search. Không biết là có người muốn chơi Đàm Mạc Hành. Hay là có đối thủ cạnh tranh nào đó ra tay với Lạc Mông. Giản Hằng hơi ngạc nhiên. Lên hot search rồi sao? Trịnh Viêm Thúc gật đầu. Tôi biết được tin tức này từ trên hot search. Chu Nghĩa đi đến bên trái cô. Nửa cuối năm nay Đàm Mạc Hành là ngôi sao nổi tiếng nhất. Không phải là một trong số đâu. Không biết bị bao nhiêu người dòm ngó đến. Dù anh ta chỉ làm một hành động nhỏ không thỏa đáng thôi cũng sẽ bị phóng đại lên vô số lần. Tiếp tới tin đồn đầy trời. Các loại nước bẩn đều hắt lên người anh ta. Muốn thanh minh cũng khó. Đàm Mạc Hành được gọi là biển quảng cáo di động của Lạc Mông. Từ khi làm người đại diện sản phẩm của công ty, cho dù đi đâu, hay ngay cả khi ở nhà, anh đều uống sản phẩm của Lạc Mông. Cũng bởi vì chuyện này mà từng lên hot search một lần. Lúc ấy cũng chính bởi vì hot search ấy, Giản Hằng còn cùng Tần Mặc Lĩnh nảy sinh mâu thuẫn. Cư dân mạng không phân biệt được sản phẩm nào là của bộ phận nào. Dù sao cũng đều là sản phẩm của Lạc Mông. Bây giờ Đàm Mạc Hành nhận tiền đại diện của Lạc Mông. Lại ở sau lưng nói sản phẩm khó uống. Trên mạng đều đang chế giễu Đàm Mạc Hành. Nói anh ta PR cái danh biển quảng cáo di động của Lạc Mông đã lật thuyền rồi. Lại ở ngay trước mặt quần chúng và mặt kim chủ của mình. Không biết khi kim chủ đọc được nội dung của tấm ảnh chụp màn hình này sẽ có cảm xúc gì. Giản Hằng để Tiểu Phan thông báo cho bộ phận thị trường. Tất cả mọi người đến mở họp. Lâm Kiêu đang ngủ trưa thì bị Tiểu Phan gọi dậy. Tư thế ngủ của cậu ta không đúng. Đầu tóc rối bời. Lởm cha lởm chởm. Lâm Kiêu dùng nước ấm làm ướt tóc. Lấy tay đè xuống. Có chuyện gì vậy? Đến phòng họp rồi Lâm Kiêu vẫn đang mơ mơ hồ hồ. Xem hot search đi. Tiểu Phan mở máy tính bảng lên. Đẩy về phía cậu ta. Chấm, nếu xử lý không tốt, tâm huyết và công sức trước đó của chúng ta coi như hỏng bét. Ôi đệch, Lâm Kiêu đứng hình, cầm lấy máy tính bảng lướt xuống. Cũng quên đi mất việc phải che đi mấy lọn tóc nghịch ngợm trên đầu mình. Chuyện quái gì vậy? Có người dắt mũi, mượn tấm ảnh chụp màn hình liên quan đến Đàm Mạc Hành này. Cố ý bôi đen sản phẩm của bộ phận số 4. Ùn ùn kéo đến bình luận nói rằng nước ngọt có ga không ngon. Còn chưa cả bắt đầu marketing sản phẩm mới đã bị đối thủ cạnh tranh đánh một gậy. Với tình hình đầy sự chê bai trên mạng đưa ra sản phẩm mới. Bảo sao hay vậy? Sự nhiệt tình của cư dân mạng vơi đi hơn một nửa thì sao sản phẩm mới có thể có đường phát triển? Giản Hằng lại mở đọc hot search một lần nữa. Tin tức bùng nổ nhất còn chưa được đưa ra. Có lẽ phía sau vẫn còn những người không vừa mắt Đàm Mạc Hành. Đối thủ cạnh tranh của Lạc Mông cũng không lỡ cơ hội để dẫm thêm một chân này. Trịnh Viêm Thúc tiếp lời. Năm nay sản phẩm nước ép hoa quả của bộ phận số 2 chiếm cả thị trường. Bộ phận chúng ta lại thu hút được không ít các nhà phân phối tiềm năng. Bọn họ bắt được cơ hội như vậy, nhất định sẽ lợi dụng nó. Giản Hằng bình tĩnh lại. Gọi cho Phó Tổng Ngô. Phó Tổng Ngô cũng đang nghe thư ký báo cáo việc ngay. Đồng thời nhấn nghe điện thoại của Giản Hằng. Tôi đã thấy trên hot search rồi. Ông vào thẳng vấn đề. Giản Hàng nói rõ ý kiến. Phó Tổng Ngô, chú hãy liên lạc với đoàn đội của Đàm Mạc Hành. Bảo họ đợi thêm một chút rồi xử lý. Đừng vội thanh minh, cũng đừng vội giải thích. Được, chú biết phải làm sao. Có thể sẽ liên lụy bộ phận số 4 bọn cháu rồi. Phó Tổng Ngô có cuộc gọi khác gọi tới. Ông cúp máy trước. Đối với chuyện Đàm Mạc Hành không thích sản phẩm nước ngọt có ga của bộ phận số 4. Trịnh Viêm Thúc đã từng nói với Giản Hàng. Bọn họ lúc đó đã đoán Đàm Mạc Hành không uống nước ngọt có ga là vì anh cảm thấy khó uống. Quả nhiên là như vậy. Trịnh Viêm Thúc nói. Anh ta không thích nước ngọt có ga. Đây là sự thật. Lâm Kiêu thở dài. Anh ta là người của công chúng. Bất kỳ lời nói thật nào cũng đều có thể mang lại mối nguy. Đều sẽ bị lôi ra viết thành bài. Bọn họ đang nói chuyện. Âm thanh gõ phím dồn dập vang lên. Giản Hàng đang gõ chữ. Lão đại, chị làm gì vậy? Lâm Kiêu lo lắng cô dùng Weibo của bộ phận để nói chuyện. Tốc độ gõ chữ của cô khiến người ta nghe thôi mà tim đập thình thịch vì hồi hộp. Cậu ta khuyên gian. Lão đại, chị đừng cãi nhau với Tần Mặc Lĩnh. Nhất định anh ấy cũng không hy vọng chuyện như vậy sẽ xảy ra. Nếu như lòng chị không thoải mái cứ mắng bọn em này. Đừng cãi nhau với anh ấy. Giản Hàng không hiểu gì cả. Cãi gì mà cãi. Tay vẫn không ngừng gõ chữ. Lâm Kiêu. Bởi vì bộ phận số 2 liên lụy đến bộ phận số 4 của chúng ta. Lời cậu ta vừa dứt. Tiểu Phan kinh ngạc thốt lên. Giản Tổng. Lần này lớn chuyện rồi. Có người tiết lộ tin tức nói rằng Đàm Mạc Hành và Trung Nghiên Nguyệt là cùng một chân. Đàm Mạc Hành có thể trở thành người đại diện của Lạc Mông là vì có Trung Nghiên Nguyệt. Bọn họ lại moi ra được Trung Nghiên Nguyệt chính là nhị tiểu thư của tập đoàn Vạn Duyệt. Có những lời càng khó nghe hơn. Ám chỉ tất cả những tài nguyên cao cấp bây giờ Đàm Mạc Hành đang có được đều là dựa vào nhị tiểu thư của tập đoàn Vạn Duyệt. Trong tấm ảnh được lộ ra, Trung Nghiên Nguyệt miệng mang theo ý cười nói chuyện với Đàm Mạc Hành. Còn có một tấm nữa. Chụp hai người cùng ăn cơm ở ngay địa điểm quay quảng cáo. Động tác trên tay Giản Hàng khựng lại. Vừa rồi có dự cảm sẽ có tin tức bùng nổ hơn. Quả nhiên ra rồi. Chỉ dựa vào việc Đàm Mạc Hành nói nước ngọt có ga của bộ phận số 4 khó uống. Không đủ sức để kéo anh ta và nước ép của bộ phận số 2 xuống đài. Tin xấu Trung Nghiên Nguyệt là kim chủ sau lưng có sức hủy hoại hình tượng của Đàm Mạc Hành nhất. Sắp tới phim mới của anh được lên sóng. Nếu như bên quan hệ công chúng xử lý không tốt, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp nghệ thuật sau này. Chu Nghĩa cũng đọc được xì căng đan của Trung Nghiên Nguyệt và Đàm Mạc Hành. Từ trong video và ảnh được đăng lên, Trung Nghiên Nguyệt và Đàm Mạc Hành gặp mặt ít nhất 3 lần. Viết kịch bản có đầu có đuôi. Nếu người nào không hiểu được chân tướng, xem xong hoàn toàn có thể tin là thật. Dù sao mọi người đều thích hóng loại chuyện bát quái đầy tính kích thích này. Chu Nghĩa thanh minh thay cho Trung Nghiên Nguyệt. Cô ấy chỉ là fan của Đàm Mạc Hành. Sẽ không làm ra mấy chuyện tùm lum như vậy. Trước đây tôi thay Giản Tổng hỏi xin cô ấy poster có chữ ký của Đàm Mạc Hành. Cô ấy còn cho tôi xem thêm mấy sản phẩm liên quan của thần tượng. Cô ấy có rất nhiều poster nên đưa cho tôi 2 trang. Tưởng rằng tôi cũng là fan của Đàm Mạc Hành. Hỏi tôi có muốn thêm mấy đồ của thần tượng hay không? Nói rằng nể mặt chúng tôi quen biết nhiều năm như vậy nên có thể tặng tôi một món. Nhưng tôi cùng ngại dành đồ yêu thích của người khác nên không lấy. Lâm Kiêu xoa xoa tóc. Lão đại, lại có một dòng mới. Giản Hàng hỏi, nội dung là gì? Lâm Kiêu đưa máy tính bảng cho cô. Đã leo lên top 50 rồi. Có vẻ cách top đầu cũng không xa. Giản Hàng nhìn lên màn hình. Dòng hot search mới là, đột nhiên cảm thấy nước ép măng cụt cũng không thơm ngon nữa rồi. Lâm Kiêu cầm một chai nước lên uống. Vô cùng lo lắng, nếu Đàm Mạc Hành luôn đi theo tuyến đường đen đỏ. Chuyện lần này không chỉ không đến ảnh hưởng đến anh ấy. Còn có thể tăng thêm độ hot. Nhưng anh ấy lại không. Xuất hiện trước công chúng với hình tượng cố gắng tích cực. Cũng chưa từng có xì căng đan nào. Tuyến đường đỏ đen.